and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 226, 97 tầng. Nó tám chi móng vuốt không đứt dùng sức. Thật vất vả. Mới đưa chính mình từ thâm uyên thông đạo bên trong cho kéo ra ngoài. Giống như là sau lưng có cái gì cực lớn hấp lực để đó không dùng lấy nó tựa như. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung lơ lửng tại đó, dùng thân thể khổng lồ che lại phía dưới tình huống lục chảo ma hoàng. Cái này giống như cùng khổng lồ giống như con kiến thâm uyên sinh vật lóe lên thân, liền nằm sấp tại thâm uyên thông đạo thành động bên trong. Cực lớn đầu một đầu đột nhiên biến thành đinh ốc hình dáng. Hướng thông đạo mặt bên vách tường va chạm qua. Cái kia đinh ốc hình dáng đầu, rõ ràng nhanh nhẹn xoay tròn. Đường. Chói tai nổ vang vang lên. Thông đạo mặt ngoài lập tức sáng lên mảng lớn quang văn hướng chung quanh lan tràn. Thông đạo dưới đáy phong ấn lập tức cũng tiếp theo phát sáng lên. Khổng lồ con kiến khổng lồ thân hình bị đạn được bay lên. Tựa hồ có chút tráng váng đầu thoáng dao động đầu, rõ ràng miệng phun tiếng người, vẫn chưa được. Nhân loại lúc trước bố trí phong ấn thật không ngờ khó chơi. Cho dù bản đế quân bản thể hàng lâm, đều không thể phá vỡ. Xem ra, chỉ có thể là từ thông đạo cửa ra lao ra mới được rồi. Thâm Uyên 108 vương, lục chảo ma hoàng xếp hạng thứ 97 vị, mà trước mặt vị này nghĩ hoàng lại xếp hạng thứ 76 vị. Không có nóng lòng phát động, phối hợp lục chảo ma hoàng, vị này nghĩ hoàng yên tĩnh nằm sấp tại trên vách động, cung đợi. Với tư cách tiên phong, mục đích của bọn nó chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn, để cho thêm nữa bình thường thâm uyên sinh vật ở chỗ này chết trận, hóa thành thâm uyên năng lượng, đem bọn hắn thông qua nhân loại bên này những người kia tiếp dẫn mà thành thâm uyên thông đạo mở rộng, để cho càng nhiều nữa thâm uyên vương giả có thể hàng lâm. Một lần là xong, triệt để xâm chiếm thế giới loài người. Hiện tại chỉ có hắn cùng lục chảo ma hoàng, lực lượng vẫn tương đối đơn bạc đấy. Nhưng theo thông đạo mở rộng, càng ngày càng nhiều bình thường thâm uyên sinh vật đang tại điên cuồng tuôn ra. Số lượng đang tại trở nên càng ngày càng nhiều. Thông đạo biến lớn, mặt khác vương giả cũng có thể càng nhiều nữa xuất hiện. Đối với những thứ này, huyết thần quân đoàn mờ mịt không biết, chẳng qua là nhìn xem những cái kia thâm uyên sinh vật không ngừng chịu chết, không ngừng nổ thành từng đoàn sương mù, đâu vào đấy phòng ngự lấy. Gia Đa có phát hiện gì à? Huyết thần quân đoàn có mẫn cảm nhất các loại dò xét trang bị, Trương Nguyễn Vân hướng điều tra ngành dò hỏi. Hiện tại chẳng qua là phát hiện có đại lượng thâm uyên sinh vật không đứt từ phía dưới tuôn ra. Phía dưới hẳn là còn có một gã không kém hơn cái kia đại gia hỏa tồn tại. Nhưng tình huống cụ thể bởi vì thâm uyên năng lượng chấn động quá kịch liệt, chúng ta các loại máy dò xét cũng không cách nào xâm nhập tìm kiếm. Ân. Tiếp tục quan sát. Trương Nguyễn Vân dùng thân nhoáng một cái, đi vào huyết nhất bên cạnh. Vô tình đấu la Tào Đức Trí đứng người lên, hướng hắn khẽ gật đầu. Trương Nguyễn Vân thấp giọng nói, ta phối hợp các ngươi. Nhưng như vậy, có thể hay không đánh rắn động cỏ? Tào Đức Trí cười nhạt một tiếng. Đây không phải đánh rắn động cỏ vấn đề, mà là chúng ta hủy diệt bất luận cái gì một vương, đều có thể chính thức suy yếu thâm uyên vị diện thực lực. Liền từ cái này bắt đầu đi. Đằng sau thâm uyên thông đạo tình huống chúng ta không rõ ràng lắm, cho nên, một kích tức lui. Đem cái kia đại gia hỏa lôi ra tới đây. Ta chịu trách nhiệm khống chế, ngươi chịu trách nhiệm chuyển đổi. Tốt. Trương Nguyễn Vân nhẹ gật đầu. Lóe lên thân, hắn lại lần nữa về tới thâm uyên thông đạo phía trên. Cao bạo đạn, dày đặc đưa lên, một phút đồng hồ. Nhiều lần 300, bắn, từng đoàn cháy đỏ rực hào quang, nhanh chóng từ nguyên một đám hình tròn họng pháo trong phun ra, những thứ này bạch sắc quang cầu tại một phút đồng hồ ở trong, phụt lên xuất siêu qua 300 cái. Từng cái quang cầu nội bộ, nhìn qua đều là một cái nho nhỏ kim trúc cầu, nhưng lúc cháy đỏ rực bành trướng đến mức tận cùng thời điểm, nó liền sẽ ầm ầm nổ vang. Cao bạo đạn cùng định trang hồn đạo đạn pháo bất đồng, nó không thể viễn trình phóng ra, nhưng mà, tại bạo tạc nổ tung uy lực phương diện, lại có thể sản sinh phản ứng dây chuyền, thích hợp nhất tại trong phạm vi nhất định tập trung công kích, hiệu quả thậm chí so trình độ nhất định định trang hồn đạo đạn pháo rất tốt. Loại này hồn đạo khí thế nhưng là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, đối phó thâm uyên sinh vật phi thường hữu hiệu. 300 miếng cao bạo đạn nổ vang, làm thâm uyên thông đạo nội bộ lập tức biến thành một mảnh cháy đỏ rực. Mảng lớn màu trắng hào quang bao trùm toàn bộ thông đạo. Thông đạo nội bộ đại lượng thâm uyên sinh vật bị xé thành mảnh nhỏ. Vô số thâm uyên khí tức bị tạc tứ tán bay tán loạn. Thâm uyên thông đạo bên trong thâm uyên sinh vật cũng tiếp theo không còn. Cùng lúc đó, Trương Nguyễn Vân dồn dập hạ liên tiếp ra lệnh, chỗ động khẩu tuyến phong tỏa một trận. Ở phía dưới nổ tung nóng sáng hào quang che giấu xuống, Trương Nguyễn Vân sau lưng, một vòng minh nguyệt giống như tấm gương xuất hiện. Mặt này tấm gương mới xuất hiện thời điểm, chỉ có đường kính nửa mét. Nhưng nương theo lấy Trương Nguyễn Vân trên người liên tiếp sáng lên ba cái hồn hoàn. Cái kia cái gương đón gió tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành đường kính 50 mét có hơn. biến lớn rồi tấm gương cũng có thể làm cho người ta rõ ràng chứng kiến, tấm gương mặt sau có đại lượng bàn long hoa văn. Lúc này những thứ này hoa văn dường như sống lại giống như kịch liệt năng lượng chấn động cũng bắt đầu ở cái này tấm gương mặt ngoài xuất hiện. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động chui vào rồi thâm uyên thông đạo. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân, liền biến mất vô tung rồi. Lúc chào ma hoàng sáu đầu cánh tay tại cao bạo đạn nổ tung thời điểm ngăn tại đỉnh đầu của mình phía trên, đối với những cái kia nổ nát vụn tộc nhân không chút nào đau lòng. Chết càng nhiều, thông đạo vòng xoáy liền mở ra càng lớn, cũng liền có nghĩa là sẽ có càng nhiều nữa tộc nhân tiến vào. Có càng nhiều nữa vương giả có thể đã đến. Hắn ước gì nhân loại tiêu phí càng nhiều nữa khí lực đến đánh chết những thứ này thâm nguyên sinh vật đây. Đương nhiên, đây nhất định là không bao gồm hắn chính mình đấy, bởi vì vương giả một khi tử vong, liền cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Quá trình này ở bên trong, còn có thể bị mặt khác cường đại tộc nhân khiêu chiến, thậm chí có khả năng không bảo vệ được chính mình vương giả vị. Tại thâm nguyên vị diện bên trong, mỗi một tầng đều có một vị đế vương nắm giữ lấy tầng này hạch tâm sẽ giao cho nó siêu nhiên năng lực cùng địa vị. Nhưng một khi bản thể tử vong, hạch tâm liền sẽ lôi cuốn lấy năng lượng của nó phản hồi chỗ mình tầng kia. Tại quá trình sống lại ở bên trong, là cần có thời gian đấy. Mà lúc này bên trong, chỉ cần có mặt khác đồng tộc tìm được nó. Hơn nữa cướp đi nó vị diện hạch tâm. Như vậy, nó liền sẽ chính thức mất đi ý thức. Thậm chí ngay cả bản thân năng lượng đều bị mới vương giả thôn phệ. Bởi vậy, bình thường thâm nguyên sinh vật chết đứng lên không có gì tâm lý gánh nặng. Những thứ này thâm nguyên sinh vật vương giả đám cũng không dám đơn giản chết đi, để tránh địa vị của mình bị tộc nhân khác chỗ thay thế. Đang tại lục chảo ma hoàng vừa mới đem sáu đầu cánh tay lấy ra thời điểm, trong lúc đó, hắn cảm giác được thân thể của mình chung quanh tựa hồ có chút nhiệt độ bên trên biến hóa. Nếu như dùng nhân loại phương thức để hình dung, cái kia tựa hồ là rét lạnh. Sau đó hắn lại đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình không gian chung quanh tựa hồ trở nên không giống với lúc trước, dùng thân thể của nó làm trung tâm, không gian dường như bị tan vỡ rồi ra. Tại hắn bốn phương tám hướng, rõ ràng có như vậy nhiều thâm nguyên sinh vật, có thể giờ này khắc này, những thứ này thâm nguyên sinh vật đám lại tựa hồ như cũng đã cùng nó không quan hệ. Nó mình tựa như là trầm tĩnh tại một cái vuông vuông vức vức trong không gian, đoạn tuyệt với nhân thế, đã liền thanh âm đều không thể truyền lại ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Lục chảo ma hoàng chấn động, thân là vương giả, hắn có không kém hơn trí tuệ của nhân loại, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Thế nhưng là, lại muốn tránh thoát, cũng đã chậm. Bốn chuôi cự kiếm, lặng yên không một tiếng động tách rời ra hắn không gian chung quanh, đem nó khống chế ở trong đó. Mà bên trên bầu trời, một đạo sáng ngời hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại trên người nó. Tiếp theo trong nháy mắt, lục chảo ma hoàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, giống như là thăng tiên rồi giống như hư không tiêu thất rồi. Cao tới 100 mét cực lớn thân hình, không có để lại một điểm dấu vết. Nghĩ hoàng đang lạnh lùng nhìn xem phía trên tình huống, cái gì đổ lớn các loại, nó một chút cũng không thèm để ý. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, nó giật mình chứng kiến, trong không khí lăng không nhiều bốn chuôi kiểu dáng cổ pháp cự kiếm. Cái này bốn chuôi cự kiếm dễ dàng tan vỡ rồi không gian. Cái loại cảm giác này, giống như là lục chảo ma hoàng bị thùng đựng hàng đóng gói vậy. Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể làm ra, sau một khắc, đã bị một đạo màu trắng hào quang thu lấy rời đi. Phần đông thâm nguyên sinh vật, không chỉ là che lại nhân loại các chiến sĩ ánh mắt, cũng đồng dạng che lại vị này thâm nguyên vương giả ánh mắt. Thẳng đến lục chảo ma hoàng biến mất, nó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Nhân loại đem lục chảo ma hoàng cho bắt đi. Nhân loại đã cường đại như thế sao? Nghĩ hoàng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, nhưng căn bản không có dũng khí xông đi lên. Tuy rằng nó tự phụ so với lục chảo ma hoàng mạnh hơn nhiều. Có thể lục chảo ma hoàng bản thân nhưng là có được không gian năng lực, cho nên mới có thể bị cái thứ nhất phái tới đây. Hơn nữa kia tộc nhân phần đông, lúc này mới đã thành tiên phong. Luận chiến đấu lực, nó tuy rằng so lục chảo ma hoàng cường đại. Thế nhưng là, vừa mới cái loại này quỷ dị tình huống nếu là rơi tại trên người nó, nó cũng không có chút nào chắc chắn có thể đối kháng được rồi à. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, những thứ này nhân loại, cuối cùng muốn làm gì? Tính là bắt đi lục chảo thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần lục chảo chết rồi, nó vị diện hạch tâm tự nhiên sẽ mang theo năng lượng của nó phản hồi thâm nguyên a. Đây là nhân loại căn bản cũng không khả năng ngăn cản đấy. Hào quang lóe lên. Trương Nguyễn Vân sau lưng cái kia mặt cái gương lớn một lần nữa trở nên ảm đạm xuống. Nhưng mà, tại cái kia lớn trong gương, lại nhiều một cái hình ảnh. Đang tại mờ mịt chung quanh khổng lồ thân ảnh. Không phải chính là trước cái kia lục chảo ma hoàng sao? Trương Nguyễn Vân khóe miệng phác họa ra một cái đường cong, có thể hay không thành công, liền tại đây một lần hành động rồi. 108, nghe số lượng rất nhiều, Nhưng nếu như là nguyên một đám hủy diệt, như vậy, muốn động dao động thâm uyên vị diện bản thể, cũng không thế nào khó khăn. Một đường nghĩ tới, hắn hướng Tào Đức Chí so đo ngón cái. Vị này vô tình đấu la thực lực, đúng là cường hãn a. Chỉ là một cái đối mặt, là có thể đem một gã thâm uyên vương giả vây khốn. Thật không hổ là huyết nhất. Tại qua mấy trong vòng 10 năm, vô tình đấu la là tiến vào thâm uyên vị diện số lần tối đa một cái. Hắn vô số lần xuyên thẳng qua tại hai cái vị diện bên trong. Càng đã từng tự mình tập sát qua thâm uyên vị diện vương giả, từ đó tạo thành trong đó một ít thâm uyên tầng nội loạn, cho huyết thần quân đoàn thêm nữa nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Lúc này bắt lại cái này thứ hạng rõ ràng không cao lục chảo ma hoàng, thoạt nhìn càng là thuận buồm xuôi gió. Vũ Lân. Bên tai truyền đến thanh âm, Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong tỉnh lại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tào Đức Chí. Tào Đức Chí nói, ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn một tay bắt lấy Đường Vũ Lân bả vai. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được. Một cỗ vô cùng sắc bén khí tức bỗng nhiên từ nơi này vị trên người bắn ra mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn tựa hồ hãy tiến vào đến rồi một cái kỳ quái thế giới bên trong. Chung quanh hết thảy đều là vặn vẹo đấy, nhưng lại tất cả đều là sắc bén đấy. Tựa hồ chỉ muốn hắn có chỗ vọng động, lập tức cũng sẽ bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Hắn đã từng tự mình nhận thức qua Diệp Tinh Lan kiếm ý, thậm chí tại trong trận đấu chứng kiến Diệp Tinh Lan lĩnh ngộ kiếm hồn. Có thể cái kia hết thảy cùng trước mắt nhận thấy chịu so với, nhưng khác biệt thực sự quá xa rồi. Cái này kỳ diệu kiếm ý, tựa như là có sinh mạng giống như, liên tiếp lấy chung quanh tất cả không gian, mang theo hắn tại trong không gian tự do xuyên thẳng qua. Nguyên lai, nhân loại tu vi lại có thể đạt đến trình độ như vậy à. Đường Vũ Lân trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, vị này sư bá lại có thể làm được một bước này. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại vô tình đấu la khóe miệng. Vũ Lân, tiếp theo, dùng ngươi hoàng kim long thương, đâm vào cái kia thâm uyên sinh vật trong thân thể. Chúng ta nhất định phải nếm thử thoáng một phát, có thể hay không chính thức giết chết loại này cường đại thâm uyên sinh vật. Nếu như thân thể của ngươi tại thôn vệ trong quá trình không chịu nổi, kịp thời nói cho ta biết. Đánh chết thâm uyên sinh vật sao? Ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong óc. Sau một khắc, Đường Vũ Lân trước mắt chính là sáng ngời, hắn cùng Tào Đức Chí trống rỗng xuất hiện tại một mảnh trong không gian. Chung quanh chỉ có đậm đặc khí lưu cùng đám mây, còn có chính diện cái kia thân ảnh khổng lồ. Không phải chính là lúc trước tại trong vực sâu cái kia lục chảo ma hoàng sao? Lúc này lục chảo ma hoàng lộ ra có chút mờ mịt thất thố, mặt đối trước mắt cục diện, hiển nhiên nó không biết xảy ra chuyện gì. Biết rõ Đường Vũ Lân cùng vô tình đấu la Tào Đức Chí xuất hiện, nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sáu đầu cánh tay huy động, không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Thế nhưng là, đúng lúc này, chung quanh mây mù, đột nhiên hóa thành một mảnh dài hẹp xiềng xích, nhanh chóng đem nó cái kia thân thể khổng lồ quấn quanh. Làm nó vừa mới phóng xuất ra năng lực chớp mắt tiêu tán. Vô tình đấu la vung tay lên. Một thanh cổ phát trường kiếm lăng không bay ra. Trường kiếm trên không trung một hóa hai. Hai phân làm bốn. Bốn chuôi lợi kiếm chớp mắt xuất hiện ở lục chảo ma hoàng đầu chung quanh. Vặn vẹo không gian bỗng nhiên vững chắc. Vũ Lân, ra tay. Tào Đức Chí trầm giọng quát. Đường Vũ Lân đương nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Hoàng Kim Long Thương thôn vệ thâm uyên sinh vật năng lượng thậm chí sẽ mang lại cho hắn tăng lên. Tuy rằng ở trong quá trình này sẽ qua lọc mất rất nhiều tạp chất, nhưng rót vào thân thể của hắn thời điểm, truyền lại cho hắn thế nhưng là nhất thuần túy không thuộc tính năng lượng A. Hắn đã sớm đều muốn tìm thâm uyên sinh vật phiền toái, từ đó tăng lên chính mình thực lực. Cái này đưa tới cửa thịt mỡ, nào có không ăn dừng lại để ý. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, trước mặt cái này đầu thâm uyên sinh vật tu vi, so với lúc trước hắn gặp phải tất cả thâm uyên sinh vật đều càng cường đại hơn. Thân hình lóe lên, sau lưng hai cánh xuất hiện, dùng sức vỗ mạnh. Hoàng Kim Long bay lượn, Hoàng Kim Long thương rơi vào bàn tay, thẳng đến cái kia lục chảo ma hoàng đâm tới. Lục chảo ma hoàng trên đầu có 16 đối với mắt kép, lúc này trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nó cũng không lo lắng cho mình sẽ chết, tử vong về sau, vị diện hạch tâm sẽ đem nó mang về đấy, chỉ cần hạch tâm vẫn còn, nó liền có phục sinh cơ hội. Trở thành hắn vị kia mặt vương giả nhiều năm như vậy, hắn hay vẫn là có lưu một ít hậu thủ đấy, có rất lớn chắc chắn mình có thể phục sinh thành công, một lần nữa thống trị vị diện. Có thể đã như vậy chết, nó cũng thực có chút không cam lòng a. Đường Vũ Lân cự ly này lục chảo ma hoàng càng gần, càng có thể cảm nhận được vô tình đấu la thực lực. Cái kia bốn chuôi lơ lửng tại lục chảo ma hoàng đầu chung quanh cổ phát trường kiếm, hoàn toàn khóa chặt lại rồi nó, khiến nó không cách nào nhúc nhích mảy may. Tất cả đều là kiếm hồn sao? Kiếm hồn lại có thể chia ra làm bốn, hơn nữa mỗi một chuôi uy lực tự hồ cũng có thể khai thiên tích địa tựa như. Tại đây bốn thanh trường kiếm trước mặt, Đường Vũ Lân cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Lần so tài này cuối cùng hắn đã lấy được song quan vương, tin tưởng tăng nhiều. Mà lúc này nhìn thấy Tào Đức Chí chỗ thể hiện ra thực lực, hắn mới hiểu được, cùng cường giả chân chính so với, chính mình còn kém xa lắm đây. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, hắn đã đến Lục Chảo Ma Hoàng trước mặt. Trong tay Hoàng Kim Long Thương chớp mắt trước đâm, lúc trường thương đâm trúng tại Lục Chảo Ma Hoàng trước ngực thời điểm, rõ ràng gặp mãnh liệt cách trở cảm giác. Tốt thân thể cường hãn, dùng Hoàng Kim Long Thương bản thể sắc bén, đều muốn đâm vào đi vào lại có chút ít khó khăn. Đường Vũ Lân kinh ngạc đồng thời, không chút do dự đã phát động ra Kim Long Chấn Bạo. Hoàng Kim Long Thương bên trên vang lên một tiếng vù vù, nguyên bản Lục Chảo Ma Hoàng mắt kép bên trong vẫn toát ra một tia khinh thường, nhưng sau một khắc, đã bị kinh hãi chỗ thay thế. Phốc! Hoàng Kim Long Thương đâm vào Lục Chảo Ma Hoàng trong cơ thể. Trường thương bản thân thoáng dừng lại một chút. Ngay sau đó, Hoàng Kim Long Thương liền biến thành cháy đỏ rực. Từng vòng màu trắng vầng sáng chớp mắt ôm trọn nổi Đường Vũ Lân cầm chặt trường thương cánh tay. Những thứ này màu trắng vầng sáng tiếp theo phản lại, nhanh chóng rót vào Đường Vũ Lân trong thân thể. Đường Vũ Lân toàn thân có chút chấn động, tiếp theo trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp năng lượng mãnh liệt nhảy vào trong thân thể của mình. Loại cảm giác này tựa như lúc trước hắn tại trong Long Cốc lần thứ nhất hấp thu Long Vân tựa như, hơn nữa phần này năng lượng muốn càng thêm thuần túy cùng áp xúc. Màu trắng vầng sáng rót vào, hắn Long Hạch lập tức kịch liệt nhảy lên, tham lam hấp thu những thứ này thuần túy sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng rót vào trong cơ thể, Đường Vũ Lân hồn hạch cũng bắt đầu phát sáng lên. Đường Vũ Lân vội vàng vận chuyển Huyền Thiên Công, khống chế được những năng lượng này hướng chính mình hai đại năng lượng trong trung tâm rót vào. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước lần thứ nhất mặt đối với Thâm Uyên sinh vật thời điểm tình huống rồi, khi đó, hắn còn không có năng lượng hạch tâm, rất dễ dàng liền xuất hiện chướng bụng cảm giác. Mà lúc này, hắn cái kia hai đại năng lượng hạch tâm hấp thu tốc độ, đơn giản có thể dùng tham lam để hình dung. Hồn hạch cùng Long hạch đều trở nên lóe sáng. Hồn hạch trở nên càng phát ra óng ánh sáng long lanh rồi. Nguyên bản hình thoi hạch tâm mặt ngoài, nương theo lấy đại lượng năng lượng rót vào, bắt đầu xuất hiện nguyên một đám thật nhỏ thiết diện. Mà mỗi lần nhiều nhất một cái thiết diện, nó hồn hạch liền sẽ trở nên càng thêm sáng chói vài phần. Mà Long hạch lại như là trái tim giống như, không ngừng co rút lại lấy, mỗi một lần co rút lại, đều có thể thôn vệ đại lượng sinh mệnh năng lượng rót vào. Những sinh mạng này năng lượng thông qua Long hạch chuyển hóa, dung nhập vào hắn huyết mạch năng lượng bên trong, không ngừng bơm đưa đến toàn thân mỗi một cái góc nhỏ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng tích lũy, như là khí thổi giống như bành trướng, dâng lên. Cái này, Vô Tình Đấu La một mực ở bên cạnh hắn quan sát đến hắn cùng cái kia Lục Chảo Ma Hoàng biến hóa. Lục Chảo Ma Hoàng mắt kép bên trong vốn là kinh ngạc, ngay sau đó liền toát ra vẻ sợ hãi, bởi vì nó rõ ràng cảm giác được chính mình Thâm Uyên năng lượng rõ ràng tại bị cái kia nhân loại không ngừng hút đi. Điều này sao có thể? Điều này chẳng lẽ chính là mấy vị mạnh nhất vương giả theo như lời đấy? Nhân loại có thể thôn vệ bọn hắn Thâm Uyên năng lượng biện pháp hay sao? Nhân loại vậy mà thật làm được. Cái này, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Sợ hãi, cũng theo kinh ngạc mà xuất hiện. Tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, nó nhất định là sẽ chết đó à. Không được, không thể còn như vậy. Nhất định phải lao ra nơi đây hạn chế. Chỉ có trở lại Thâm Uyên vị diện, mình mới có phục sinh cơ hội. Nghĩ tới đây, Lục Chảo Ma Hoàng thân thể bắt đầu kịch liệt nhấp nhô, nội bộ mơ hồ có hào quang sáng lên. Đó là một loại kỳ quỷ hào quang màu tím. Lúc tia sáng kia sáng lên thời điểm, nó cái kia thân thể khổng lồ lập tức bắt đầu hướng vào phía trong sụt xuống co lại. Hả? Vô Tình Đấu La ánh mắt biến đổi, tay phải vung lên, lại là một thanh cổ phác trường kiếm điện xạ mà ra, chớp mắt đi ngửa Lục Chảo Ma Hoàng thân hình, khiến nó cái kia sụt xuống co lại tốc độ rõ ràng giảm bớt. Vũ Lân nắm chặt thời gian, gia hỏa này muốn tự bạo. Tào Đức Chí cùng những thứ này Thâm Uyên vương giả đám giao tiếp số lần tối đa, cho nên cũng biết rõ năng lực của bọn nó cùng tình huống. Những thứ này Thâm Uyên vương giả một khi chết đi, bọn hắn Thâm Uyên khí tức liền sẽ nhanh chóng hướng Thâm Uyên vị diện bỏ trốn. Mà Thâm Uyên năng lượng có siêu cường thẩm thấu lực, coi như là Minh Kính Đấu La lĩnh vực cũng không cách nào phong tỏa. Một khi bị nó đào tẩu, sau một thời gian ngắn, dĩ nhiên là có thể phục sinh. Bọn hắn hành động lần này cũng không tính là thất bại. Đường Vũ Lân dùng sức gật đầu. Hắn cũng cảm giác được không đúng. Tuy rằng Hoàng Kim Long Thương tốc độ cắn nuốt rõ ràng gia tăng lên, thế nhưng Lục Chảo Ma Hoàng năng lượng trong cơ thể cũng nhanh chóng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thậm chí có vài phần muốn tránh thoát hương vị. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, Lục Chảo Ma Hoàng nội bộ tựa hồ có một loại tồn tại đặc thù. Loại này tồn tại đang tại toàn lực hấp thu Lục Chảo Ma Hoàng năng lượng. Thật giống như là muốn huyết nhất tiền bối. Nó giống như muốn đánh mở không gian thông đạo. Ngài, Đường Vũ Lân vừa nói đến đây, trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình mi tâm chấn động, một cỗ kỳ dị cảm giác chớp mắt truyền khắp toàn thân. Huyết Nhất Nhãn Thần dùng mình, tay phải vung lên, quay chung quanh tại Lục Chảo Ma Hoàng đầu chung quanh bốn thanh trường kiếm đồng thời hào quang tỏa sáng, thiết cắt không gian. Nhưng mà, tại Lục Chảo Ma Hoàng trong cơ thể, mãnh liệt không gian chấn động bỗng nhiên bộc phát. Dường như nó hết thảy tất cả đều tại hướng vào phía trong sụt xuống co lại tựa như. Hắc hắc hắc hắc, nhỏ bé nhân loại, các ngươi cho rằng như vậy, có thể giết chết vĩ đại Lục Chảo Ma Hoàng à? Cá nhân lực lượng cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng vị diện đi chống lại? Cái kia đến gần vô hạn tại thần lực lượng, là Thâm Uyên vị diện tồn tại gốc rễ. Vị diện chi chủng sẽ đem bổn tọa mang về Thâm Uyên, không lâu về sau, ta nhất định sẽ trở lại. Vị diện chi chủng, tuy rằng cùng Thâm Uyên sinh vật giao tiếp nhiều năm như vậy, nhưng cho dù là vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng là lần thứ nhất biết rõ. Vẫn còn có vị diện chi chủng loại vật này tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, không gian của mình phong tỏa cùng Trương Nguyễn Vân lĩnh vực, vậy mà thật sự có chút ít khống chế không nổi trước mặt người này rồi. Trong lòng trầm xuống, Tào Đức Chí minh bạch, chính mình hay vẫn là nghĩ rất đơn giản. Cái này Thâm Uyên 108 vương, cũng không phải có thể thôn vệ bọn hắn năng lượng là có thể giải quyết. Đây là bài danh rất phía sau vương giả rồi, đều không thể giải quyết. Như vậy, những cái kia cường đại Thâm Uyên vương giả không thể nghi ngờ càng khó khống chế. Mà bây giờ Thâm Uyên chủ thông đạo không biết vì cái gì bị mở ra. Cái này có thể đã phiền toái lớn. Liền tại Tào Đức Chí cau mày thời điểm, trong lúc đó, Đường Vũ Lân trên người xuất hiện quỷ dị biến hóa. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Tổng cộng 6 vòng. 4 đen. 1 lục. 1 đỏ. Thứ hạng tại thứ 5 chính là cái kia hiện lên lục kim sắc hồn hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, một đạo bích quang liền từ Đường Vũ Lân chỗ mi tâm điện xạ mà ra. Tào Đức Chí kinh ngạc chứng kiến, tại Đường Vũ Lân trên trán xuất hiện một cái cùng loại với nho nhỏ cây non màu xanh lá đường vân. Cái này lục quang chính là từ ở trên bắn ra đấy. Đạo này lục quang rơi thẳng vào cái kia Lục Chảo Ma Hoàng trên lồng ngực. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lục Chảo Ma Hoàng chỗ ngực giống như là tan chảy giống như bị phá mở một cái động. Sau đó, đạo kia lục quang liền biến thành thực chất. Hóa thành một đầu dài đầy màu xanh biếc lá cây cảnh. Mãnh liệt chui vào Lục Chảo Ma Hoàng lồng ngực. Lục Chảo Ma Hoàng tiếng cuồng tiếu chớp mắt im bặt mà dừng. Cái gì? Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? A. Tiếng kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc vang lên. Chấn động toàn bộ trong lĩnh vực đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, tại nó ngực nội bộ, lại rõ ràng có lục sắc quang mang tại lóe sáng. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân cảm giác được đấy. Lại là tới từ ở một mực chất chứa tại chính mình mi tâm chỗ sâu sinh mệnh chi chủng hoan hô nhảy nhót tâm tình. Giống như là hắn lúc nhỏ, chứng kiến ma ma làm mỹ thực lúc giống nhau. Hoàng Kim Long Thương thôn phệ mà đến năng lượng rõ ràng giảm bớt vài phần. Nhưng sinh mệnh chi chủng tàn mát ra sinh mệnh khí tức lại dị thường nồng đậm bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân cao thấp mỗi một cái góc nhỏ. Làm hắn rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể mình mỗi một tế bào đều tại hoan hô nhảy nhót. Khổng lồ như thế sinh mệnh lực tẩy lễ, làm hắn toàn thân đều tản mát ra một tầng tràn ngập sinh cơ lục kim sắc, không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Trong cơ thể hết thảy mỏi mệt, vô luận là thân thể hay vẫn là trên tinh thần ấy, tất cả đều hễ quét là sạch. Càng làm cho Đường Vũ Lân kinh hỉ không hiểu chính là, hắn có thể rõ ràng tại thời khắc này cảm nhận được chung quanh hết thảy thuộc tính nguyên tố, có thể cảm nhận được từng cái nguyên tố chấn động. Đây là lĩnh vực cảnh cảm giác a. Lục Chảo cuồng ma điên cuồng gào thét, dốc sức liều mạng dãy giụa lấy. Thế nhưng là Đường Vũ Lân trên trán bắn ra đấy, bắt được mảnh khảnh chỉ có đầu ngón tay kích thước mà dùng dây leo, lại chính là một mực cắm rễ tại nó trong lồng ngực bộ phận, bao phủ bộ ngực của nó hóa thành một mảnh xanh biếc. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Tào Đức Chí ở bên cạnh cũng nhìn ngây ngẩn cả người. Hắn đã sớm biết Đường Vũ Lân trên người có không rõ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Lúc trước tại hắn ngưng tụ hồn hạch thời điểm, loại này sinh mệnh năng lượng liền đã từng xuất hiện qua. Hơn nữa mang cho rồi toàn bộ quân đoàn cực lớn chỗ tốt. Giờ này khắc này, cái này sinh mệnh năng lượng vậy mà xuất hiện lần nữa rồi. Hơn nữa, rõ ràng hình như là khống chế được Lục Chảo Ma Hoàng vị diện chi chủng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dùng Tào Đức Chí kinh nghiệm cũng không thể nào phán đoán. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đối với Lục Chảo Ma Hoàng mà nói, đây là chí mạng đấy. Long hạch truyền đến hữu lực tiếng tim đập. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình khí huyết trước đó chưa từng có tràn đầy. Nhất là tại cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng thoải mái xuống. Hắn một chút cũng không cần lo lắng cho mình thân thể không chịu nổi. Long hạch rõ ràng tại từng điểm biến lớn, hơn nữa đi qua sinh mệnh năng lượng chuyển hóa. Nó cái kia hồn hạch bên trên thiết diện cũng ở đây nhanh chóng tăng nhiều. Đây không thể nghi ngờ là hồn hạch tiến hóa đại biểu. Hai đại năng lượng hạch tâm tham lam hấp thu đến từ Lục Chảo Ma Hoàng năng lượng, mà hắn trên trán sinh mệnh chi chủng thôn phệ thì là tối đa đấy. Đột nhiên, Lục Chảo Ma Hoàng thân thể kịch liệt chấn động, sau đó liền mềm tê liệt tại đó. Đường Vũ Lân trên trán bắn ra cảnh mãnh liệt thu hồi. Tại đoạn trước nhất, quấn quanh lấy một cái ám tử sắc hình bầu dục tinh thể. Cái này tinh thể phía trên lóe ra lúc sáng lúc tối hào quang. Có thể sinh mệnh chi chủng cành lại cắm rễ ở trên. Tựa hồ có từng đám cây rễ cây đâm vào trong đó. Từng tầng một màu xanh lá vầng sáng tiếp theo kéo dài lấy cảnh nhanh chóng hướng Đường Vũ Lân cái trán nội bộ rung động. Bành phái sinh mệnh năng lượng tất cả đều bị thôn vệ đến rồi sinh mệnh chi chủng nội bộ. Sáu đạo hư ảnh tiếp theo tại Đường Vũ Lân bên cạnh hiện ra rõ ràng, chính là dùng khí la bất kim hương cầm đầu đấy. Sáu đại 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú. Giờ này khắc này, bọn hắn mỗi một vị trên người đều che rồi một tầng lục kim sắc vầng sáng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Rất hiển nhiên, cái này nồng đậm sinh mệnh lực đối với chúng cũng là phi thường có lợi đấy. Hoàng Kim Long Thương tiếp tục cắn nuốt lục chảo ma hoàng còn lại năng lượng. Đường Vũ Lân nhịn không được hướng Khỉ La Bất Kim Hương hỏi, Khỉ La, đây là có chuyện gì? Cái kia màu tím tinh thể là vật gì? Khỉ La Bất Kim Hương ha ha cười một tiếng, chủ nhân, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Vốn chúng ta cho rằng, có thể quay chung quanh tại sinh mệnh chi chủng chung quanh, cảm thụ khí tức của nó ảnh hưởng đối với chúng ta cũng đã là đại bổ. Thật không nghĩ đến, ngài chẳng những có thể đem sinh mệnh chi chủng kích hoạt, còn có thể cung cấp nó nhất thuần túy sinh mệnh năng. Từ đó khiến nó chính thức mọc rễ nảy mầm. Đường Vũ Lân chặn lại nói, ngươi trước hết chờ một chút, đem lời nói rõ ràng. Ta vẫn chưa hiểu à. Không chỉ là hắn. Đã liền một bên vô tình đấu la Tào Đức Chí đột nhiên chứng kiến có nhiều như vậy khí tức cường đại tồn tại xuất hiện. Cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng rất hiển nhiên. Những thứ này vị trên người đều tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng tồn tại. Cùng Đường Vũ Lân có rất không quan hệ bình thường. Khỉ La Bất Kim Hương nói, chúng ta biết, cũng là bị sinh mệnh chi chủng dẫn dắt mới hiểu rõ. Sinh mệnh chi chủng bản thân, kỳ thật chính là chúng ta trên cái thế giới này tất cả sinh mệnh tồn tại thủy tổ, từ ý nào đó bên trên mà nói, nó thậm chí là đại biểu cho thiên nhiên đấy. Mà sinh mệnh chi chủng, dùng nào đó hình thức, gửi lại tại lúc trước hoàng kim cổ thụ bên trong, một mực tồn tại. Nhưng mà, bởi vì các ngươi nhân loại quá độ đối với đại lục tiến hành khai phát, dẫn đến đại lượng thực vật, hồn thú giảm bớt, từ đó làm toàn bộ thế giới sinh mệnh năng lượng đều hơi chút xói mòn. Trải qua rất nhiều năm về sau, không biết vì cái gì, có một ngày sinh mệnh chi chủng đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa đã có được nhất định được linh tính. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, lúc này mới thông qua hoàng kim cổ thụ, đối với ngươi tiến hành điểm tỉnh. Nói đến đây, khi La Bất Kim Hương thanh âm trở nên trầm thấp thêm vài phần. Có lẽ là bởi vì, các ngươi nhân loại đối với đại lục phá hư quá lợi hại. Đã để cho trên phiến đại lục này gần như diệt tuyệt nguyên nhân, mới có thể dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên, sinh mệnh chi chủng chọn ngươi với tư cách tự nhiên chi tử. Chính là vì, hy vọng ngươi có thể trợ giúp nó, phục hưng đại lục sinh mệnh lực, để cho đại lục một lần nữa tỏa sáng sức sống, mà không về phần cuối cùng hướng đi diệt tuyệt. Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí đều là vẻ sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ sinh thái hoàn cảnh đã nghiêm trọng đến rồi trình độ như vậy à? Khi La Bất Kim Hương tiếp tục nói, nhưng mà, sinh mệnh chi chủng đại biểu cho đấy, là bọn ta toàn bộ đại lục sinh mệnh năng lượng A. Cho nên, nó đều muốn chính thức sống lại, thậm chí mọc rễ nảy mầm, đem sinh mệnh lực phủ hàng trời hạn gặp mưa phóng thích tại đại địa mỗi một cái góc nhỏ, cần năng lượng chi khổng lồ, có thể nghĩ. Cái kia quyết không phải một mình ngươi có thể làm được. Cho nên, lúc hoàng kim cổ thụ vẫn lạc thời điểm, liền đem sinh mệnh chi chủng bản thể rời trồng đến rồi trong cơ thể ngươi. Sinh mệnh chi chủng hy vọng, có thể theo sau ngươi. Tìm kiếm đầy đủ khổng lồ sinh mệnh bản nguyên đến kích hoạt chính mình. Tựa như chúng ta, tuy rằng có thể từ sinh mệnh chi chủng khí tức bên trên đạt được bản chất tiến hóa chỗ tốt, nhưng đồng dạng, chúng ta sinh mệnh năng lượng cũng đem phụng dưỡng cho sinh mệnh chi chủng, duy trì nó sức sống. Đối với chúng ta thực vật mà nói, đây là lớn nhất vinh quang, cũng là tất nhiên trách nhiệm. Nhưng sinh mệnh chi chủng thật rất suy yếu, bởi vì thế giới này bên trên sinh mệnh năng trình thể đang giảm xuống, cho nên chúng ta một mực cũng không biết sinh mệnh chi chủng lúc nào mới có thể chính thức sống lại. Biết rõ người hồn hạch hoàn thành, người bản thân lại có thể tản mát ra khổng lồ như vậy sinh mệnh lực, cho sinh mệnh chi chủng đã mang đến mới rót vào. Mà sinh mệnh chi chủng cũng là mượn người sinh mệnh năng bắt đầu nảy mầm, sống lại. Nhưng mà, chúng ta tuy nhiên cũng rõ ràng, sinh mệnh chi chủng đây là ở cưỡng ép hơi chút. Bởi vì nếu như không tá trợ người lực lượng đến nảy mầm mà nói, chỉ sợ đều muốn sống lại. Cái kia lại là 1100 năm chuyện sau đó rồi. Nói trắng ra là, chính là năng lượng chưa đủ. Chỉ có thể là tại nảy mầm về sau, từ từ tìm kiếm sinh mệnh năng lượng. Thông qua đồng hóa, các loại thủ đoạn, thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều nữa sinh mệnh năng xuất hiện. Cho nên, nếu như ngươi ở đây biên quân đội sau khi chấm dứt, ta vốn chính là đều muốn đề nghị ngươi tiến về trước có được sinh mệnh lực khổng lồ rừng rậm bên trong đi đấy. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, nhanh như vậy, ngươi vậy mà liền mang cho rồi sinh mệnh chi chủng rất muốn nhất năng lượng. Vừa mới người kia trong thân thể màu tím tinh thể, chính là thuần túy nhất sinh mệnh năng, là thuộc về vị diện cấp độ sinh mệnh năng lượng, cũng là sinh mệnh chi chủng cần có nhất đấy. Nhưng mà này còn là không thuộc về chúng ta vị diện này đấy. Nói cách khác, sinh mệnh chi chủng mượn đến từ vị diện khác sinh mệnh năng lượng bổ sung bản thân, cái này đối với nó mà nói, quả thực là tốt không thể tốt hơn đại hảo sự rồi. Vừa mới cái này một khối vị diện năng lượng kết tinh, ít nhất có thể vững chắc ở sinh mệnh chi chủng bây giờ trạng thái, sẽ không lại chuyển biến xấu xuống dưới. Nếu như có thể nói, ngươi nhiều tìm một ít như vậy sinh mệnh năng đến, sinh mệnh chi chủng triệt để sống lại khả năng liền sẽ biến lớn. Mà chúng ta với tư cách sinh mệnh chi chủng người thân nhất tồn tại, đều bị sinh mệnh chi chủng phụng dưỡng đấy. Lúc sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ thông suốt tới trình độ nhất định về sau, sinh mệnh chi chủng liền đem triệt để sống lại, đem to lớn hơn sinh mệnh năng lượng, mang cho chúng ta cái thế giới này. Từ đó làm chúng ta cái thế giới này sinh mệnh năng đủ tốt hơn phồn diễn sinh sống. Nghe khi La Uất Kim Hương lời nói này, Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí trong lòng đều tràn đầy rung động. Vị diện năng lượng, Lục Trảo Ma Hoàng trong cơ thể chính là vị diện sinh mệnh năng lượng A. Vừa mới nó hẳn là đều muốn dựa vào phần này năng lượng bỏ trốn đấy, lại bị sinh mệnh chi chủng thoáng một phát bắt được. Nếu như nói, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương vẫn không thể đem những thứ này Thâm Uyên Vương giả hủy diệt mà nói, như vậy, hắn nếu như tăng thêm sinh mệnh chi chủng, lại hoàn toàn có thể làm được. Càng làm cho Tào Đức Chí kinh hỉ chính là, làm như vậy, liền tương đương với là đem Thâm Uyên vị diện sinh mệnh năng lượng thôn phệ tới đây, chuyển hóa làm Đấu La Đại Lục sinh mệnh năng lượng. Đây đối với toàn bộ Đấu La Đại Lục, đều là đại hảo sự A. Mà cái kia Thâm Uyên vị diện vẫn muốn làm đấy, chỉ sợ cũng liền là chuyện này. Bọn hắn đều muốn thôn phệ Đấu La Đại Lục đến bổ sung Thâm Uyên năng lượng. Từ đó để cho Thâm Uyên càng tiến một bước, đản sinh ra thuộc về mình thần giới. Hoàng Kim Long Thương vầng sáng dần dần thu liễm, Lục Trảo Ma Hoàng thân thể khổng lồ đã hoàn toàn khô quắt, trong đó đại bộ phận năng lượng đều bị sinh mệnh chi chủng liền mang theo vị diện chi chủng thôn phệ rồi. Nhưng là có một số ít dung nhập vào rồi Đường Vũ Lân trong cơ thể. Tăng thêm sinh mệnh chi chủng cái kia sinh mệnh năng lượng tẩy lễ, Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy, chính mình cái kia trước đó chưa từng có cường đại. Tuy rằng hắn cũng cảm giác được, loại trạng thái này khả năng không cách nào kéo dài quá lâu. Nhưng loại này tràn ngập lực lượng cảm giác nhưng bây giờ là quá mỹ diệu. Huyết nhất tiền bối, vừa mới như vậy Thâm Uyên sinh vật, hẳn là còn có A. Tào Đức Chí khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, có, đương nhiên có, còn có tương đối không ít. Nếu như vừa mới sinh mệnh chi chủng thôn vệ chính là vị diện hạch tâm mà nói, chỉ sợ, Thâm Uyên vị diện muốn có phiền toái. Oanh long long, oanh long long. Đại địa sụp xuống, nham thạch nóng chảy giàn giụa. Thâm Uyên vị diện thứ 97 tầng toàn diện sụp xuống, vô số 97 tầng Thâm Uyên sinh vật tại vị mặt sụp xuống trong quá trình hóa thành bột mịn. Thế cho nên toàn bộ Thâm Uyên vị diện đều kịch liệt run rẩy lên. Vị diện chi chủng biến mất, có nghĩa là tầng này Thâm Uyên đã mất đi tồn tại bản nguyên. Hết thảy Thâm Uyên năng lượng cũng bắt đầu giật tán, hướng mặt khác Thâm Uyên tầng lan ra. Mà nguyên bản dựa vào tại thứ 97 tầng sinh tồn lấy tứ trảo biên bức, lục trảo biên bức, các loại Thâm Uyên sinh vật tại vị trước mặt sụp đổ xuống, bay nhanh tan rã, hóa thành Thâm Uyên năng lượng, tứ tán bay tán loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? 97 tầng xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ Thâm Uyên. Từng đạo khổng lồ kinh khủng thân ảnh nhao nhao xuất hiện ở Thâm Uyên vị diện ở chỗ sâu trong, mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy kinh sợ. 97 tầng hỏng mất, điều này sao có thể? Khoảng cách 97 tầng gần nhất mấy cái Thâm Uyên vương giả cảm thụ là khắc sâu nhất. Lúc một tầng tan vỡ thời điểm, đối với toàn bộ Thâm Uyên đều là tai họa, liền nhau mấy tầng bị liên lụy, đại lượng Thâm Uyên sinh vật tử vong. Tuy rằng năng lượng sẽ không trôi qua, còn có thể một lần nữa tạo ra Thâm Uyên sinh vật. Thế nhưng là, loại tình huống này từ khi Thâm Uyên 108 tầng tồn tại đến nay, vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua A. Lục Trảo Ma Hoàng xảy ra vấn đề rồi, hắn hình như là đã bị chết ở tại thế giới loài người bên trong, đã liền vị diện chi chủng, tựa hồ cũng bị phá hủy rồi. Cái gì? Nhân loại lúc nào đã có được có thể phá hủy vị diện chi chủng sức mạnh? Điều đó không có khả năng. Đây là vị diện thuần túy nhất lực lượng. Trừ phi, bọn hắn có thể điều động bọn hắn cái kia vị diện bản nguyên chi lực, mới có thể. Xem ra, kế hoạch của chúng ta nhất định phải cải biến, thậm chí muốn nói trước. Nhân loại, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy à? Thông qua Thâm Uyên thông đạo, bọn hắn thế nhưng là có thể chủ động tiến vào chúng ta thế giới đấy. Nếu như, bọn hắn đem ma trưởng vươn hướng chúng ta, liền phiền toái rồi. Đã đủ rồi. Một cái trầm thấp âm lãnh đến mức tận cùng thanh âm đột nhiên vang lên, làm ầm ĩ tiếng nghị luận chớp mắt biến mất. Hắc ám ở chỗ sâu trong, một cái cực lớn dựng thẳng đồng tử chậm rãi sáng lên, cái kia một cái màu đỏ như máu đôi mắt. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này con mắt là do vô số màu đỏ mắt nhỏ tụ tập mà thành. Nếu có dày đặc sợ hãi chứng người chứng kiến, chỉ sợ lập tức liền sẽ toàn thân co rút. Lúc cái này con mắt mở ra thời điểm, toàn bộ thâm uyên vị diện đều tiếp theo bình phục xuống, tan vỡ 97 tầng biến mất, nhưng không thể lại mang cho xung quanh vị diện dùng ảnh hưởng. Thánh quân, tất cả tụ tập tại thâm uyên chỗ sâu nhất vương giả đám đồng thời cúi xuống rồi bọn hắn kiêu ngạo lưng, cung kính hướng cái này đầu màu đỏ như máu đôi mắt hành lễ. Nhân loại, xuất hiện có thể hủy diệt chúng ta tồn tại. Chúng ta, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Không tiếc bất cứ giá nào, xé mở thông đạo, triệt để hủy diệt nhân loại. Nguyện ý hy sinh chính mình, vì thông đạo làm ra cống hiến người. Bổn quân bảo đảm, tương lai phục sinh lúc, không có cản trở, vị diện cấp độ tăng lên 3 vị. Triệt để mở ra thông đạo, cần 10 vị vương giả hiến tế. Âm lãnh thanh âm tại thâm uyên chỗ sâu nhất vang vọng, làm phần đông thâm uyên vương giả đám câm như hến. Đúng vậy, thâm uyên vị diện cũng không phải không thể phá vỡ đạo kia phong ấn, chẳng qua là phá vỡ tầng kia phong ấn sở muốn trả giá cao quá lớn. Một khi bản thân vẫn lạc như vậy, vương giả vị rất có thể cũng sẽ bị tộc nhân khác cướp đoạt. Đây là bất luận cái gì một vị thâm uyên vương giả cũng không muốn xuất hiện tình huống. Thánh quân đã không biết ngủ say bao nhiêu năm, nó rút cuộc xuất hiện, lập tức để thâm uyên 108 vương trong mặt khác vương giả hơi chút thần phục. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, đã có vị này vương giả nhận lời, bọn hắn chính là nhất định có thể phục sinh đấy. Vị này thánh quân vẫn chưa từng có nói chuyện không tính qua. Ta nguyện ý vì thâm uyên hiến tế. Một gã dáng người khôi vĩ, trên người mọc 5 đầu cánh tay quái vật chậm rãi đi ra, cung kính đứng ở thánh quân trước mặt. Ngay sau đó, nguyên một đám thâm uyên vương giả đi ra. Vì thâm uyên hiến tế, khẳng định phải ngủ say không ngắn ngủi thời gian. Nhưng phần này ngủ say nếu như có thể có phục sinh bảo đảm. Hơn nữa còn có thể tăng lên tại thâm uyên tầng cấp. Như vậy, tự nhiên là đáng giá đấy. Rất tốt. Hủy diệt nhân loại, thôn phệ lên toàn bộ thế giới. Thâm uyên, đến rồi nên khuếch trương thời điểm rồi. Thánh quân âm lãnh thanh âm, truyền khắp toàn bộ thâm uyên, mỗi trong khắp ngõ ngách, dường như đều có một cái huyết sắc đôi mắt ngưng thực. Thâm uyên sinh vật đám, tập thể bạo động rồi. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt tim đập nhanh để cho Nghĩ Hoàng kinh hãi không hiểu, Lục Chảo Ma Hoàng thật đã chết rồi. Hơn nữa, tại sao không có nó vị diện chi chủng trốn về đến? Không thể nào đâu, nhân loại. Chẳng lẽ đã có thể hủy diệt vị diện chi chủng lực lượng? Điều này sao có thể? Đúng lúc này, Nghĩ Hoàng đột nhiên chứng kiến, nguyên bản ở phía trên thâm uyên thông đạo bên trong, vô thiên cái địa tứ chảo, lục chảo biên bức, đột nhiên bắt đầu hỏng mất. Tại không có bất kỳ nhân loại công kích dưới tình huống, những thứ này tứ chảo, lục chảo biên bức nhao nhao bùng nổ, hóa thành từng đoàn thâm uyên năng lượng, hướng thâm uyên vòng xoáy điên cuồng rót vào. Toàn bộ thâm uyên vòng xoáy thể tích đúng là tại biến lớn, thế nhưng là loại tình huống này ý vị như thế nào? Nghĩ Hoàng hoảng sợ nghĩ đến, chẳng lẽ, Lục Chảo Ma Hoàng chỗ vị diện, hỏng mất. Nó vị diện chi chủng chẳng lẽ thật bị nhân loại hủy diệt hay sao? Đúng lúc này, cực lớn cảm giác nguy cơ chớp mắt hàng lâm, Nghĩ Hoàng cơ hồ là không chút do dự, thân hình lóe lên, bỗng đánh về phía này thâm uyên vòng xoáy. Chẳng quan tâm lại đi công kích nhân loại rồi, trước tiên quay lại vị diện lại nói. Tuy rằng nó tự phụ thực lực so với Lục Chảo Ma Hoàng cường đại hơn nhiều, thế nhưng là nhân loại nếu như có thể giết chết Lục Chảo Ma Hoàng, vì cái gì liền không thể giết chết nó a? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nó liền không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên, nó phát hiện tâm tình của mình tựa hồ động lại. Dường như tại thời khắc này đã không cách nào suy nghĩ. Một đạo thê mỹ kiếm quang, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nó dưới thân, hướng nó cuốn tới. Nghĩ Hoàng không hổ là bài danh tại hơn 60 vị thâm uyên vương giả. Nó trước tiên liền làm ra phản ứng, thân thể cuộn mình. Làn da mặt ngoài chớp mắt hiện ra trầm trọng vô cùng lân giáp. Đồng thời, một tầng quỷ dị chất lỏng màu đen theo hắn thân thể mỗi một cái góc nhỏ hướng ra phía ngoài nở rộ. Đây là có thể ăn mòn hết thảy axit formic, bất luận cái gì sinh mệnh thể nhiễm bên trên, cũng sẽ ở một thời ba khắc hóa thành máu loãng. Nghi Hoàng phương thức tu luyện, chính là dùng axit formic đến hủy diệt địch nhân thậm chí là tộc nhân. Sau đó lại đem axit formic ăn mòn đi ra máu loãng thôn phệ, dùng tăng cường bản thân, đây là nó thiên phú bổn mạng năng lực. Nhưng mà thanh trường kiếm kia bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ lạnh như băng ý niệm. Chung quanh rõ ràng có như vậy nhiều tộc nhân, nhưng tại thời khắc này, Nghĩ Hoàng chỉ cảm thấy dường như chỉ có chính mình. Hết thảy tất cả đều khoảng cách mình là xa xôi như vậy. Đây là lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực. Không tốt, là nhân loại chí cường giả. Khó trách Lục Chảo Ma Hoàng sẽ vẫn lạc. So với việc lục chảo ma hoàng, Nghĩ Hoàng càng có quyết đoán, nhất là lục chảo ma hoàng vậy mà triệt để tử vong. Nghĩ Hoàng trong cơ thể chớp mắt hắn chỗ, nó trực tiếp liền dẫn động chính mình vị diện chi chủng, ý định tự bạo vị diện chi chủng, từ đó xông về Thâm Uyên. Oanh, cổ phác trường kiếm oanh kích tại trên người nó, Nghĩ Hoàng mặt ngoài lân phiến mảng lớn phá toái, nhưng nó bản thể nội bộ tự bạo hay vẫn là đã bắt đầu đã dẫn phát. Nhưng vừa lúc đó, một điểm màu xanh biếc hào quang đột nhiên từ cái kia kiếm ảnh phía sau lướt qua, lặng yên không một tiếng động dán khép lại Nghĩ Hoàng lồng ngực. Nghĩ Hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đang tại điều động Thâm Uyên năng lượng chuẩn bị bộc phát vị diện chi chủng đột nhiên trì trệ. Giống như là gặp cái gì thiên địch tựa như, năng lượng khổng lồ như vậy vị diện bên trong, chợt bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Mà đúng lúc này, một đạo kim quang phá không mà đến, như thiểm điện đâm vào rồi lúc trước nó bị phá vỡ lân phiến địa phương. Nghĩ Hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh mệnh lực rút nhanh chóng. Trên bầu trời, một đạo giống như là minh nguyệt hào quang từ trên trời giáng xuống. Liền thừa dịp Nghĩ Hoàng thân thể xuất hiện ngắn ngủi trì trệ cơ hội, đưa bọn chúng tất cả đều bao trùm trong đó. Bỗng nhiên biến mất vô tung. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp thất kiếm, tất cả đều oanh kích tại Nghĩ Hoàng cứng rắn nhất đầu phía trên. Nghĩ Hoàng tư tưởng, tại cái kia vô tình kiếm oanh kích xuống, căn bản không cách nào ngưng tụ. Nếu như Tào Đức Chí muốn giết nó, cái này thất kiếm cũng đã đủ rồi. Nhưng hắn lúc này lại cũng không phải chặn đánh giết Nghĩ Hoàng, mà là cấp cho Đường Vũ Lân hoặc là nói là sinh mệnh chi chủng tranh thủ đầy đủ thời gian. Đồng dạng là vị diện chi chủng, Nghĩ Hoàng trên người nhưng so với lúc trước cái kia lục chảo ma hoàng cường đại hơn rất nhiều. Lúc Đường Vũ Lân sinh mệnh chi chủng cành chui vào Nghĩ Hoàng trong cơ thể về sau, bị cái này vị diện chi chủng mãnh liệt chống cự. Nó dốc sức liều mạng tả xung hữu đột, tính toán phá tan sinh mệnh chi chủng ngăn cản. Nhưng bị sinh mệnh chi chủng một lần lại một lần ngăn trở. Mà Đường Vũ Lân thì tại toàn lực ứng phó thôn vệ Nghĩ Hoàng trong cơ thể sinh mệnh lực. Nghĩ Hoàng sinh mệnh năng lượng càng yếu, vị diện chi chủng có thể theo hắn trên người mượn lực lượng lại càng ít. Đường Vũ Lân ở giữa trán, màu xanh biếc phù văn phảng phất muốn chui ra giống như, tản ra rực rỡ hào quang, cành so với trước trở nên rõ ràng tráng kiện thêm vài phần. Đậm đặc năng lượng chấn động quay chung quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể. Hoàng Kim Long Thương rất nhỏ rung động lắc lư lấy. Thôn vệ đến năng lượng quá khổng lồ, thế cho nên Đường Vũ Lân Long Hạch co rút lại tốc độ cực nhanh, liền mang theo hắn tim đập của mình cũng ở đây không đứt tăng tốc. Hai cái năng lượng hạch tâm có thể thừa nhận năng lượng, đều có điểm giống cực hạn phương hướng phát triển xu thế. Sinh mệnh chi chủng, nhanh a. Nếu như không có sinh mệnh chi chủng thôn phệ, dùng Đường Vũ Lân tu vi hiện tại, thôn phệ khổng lồ như thế năng lượng, bản thân trước hết muốn không chịu nổi rồi. Đây là bản thể hắn đầy đủ cứng cỏi trình độ. Đơn giản mà nói, thân thể của hắn giống như là một cái tiểu hồ, hiện tại muốn thôn phệ đấy, nhưng lại như là cùng sông lớn giống như nước chảy. Một lát còn có thể, nhưng nhiều lắm, liền tự nhiên muốn tràn ra, tiểu hồ sẽ bị bội thực. Nhưng Đường Vũ Lân có nhiều lần đột phá Kim Long Vương phong ấn kinh nghiệm, thân thể đối với thống khổ sự nhẫn nại, cùng với kinh mạch bản thân sức thừa nhận, đều vượt qua xa thường nhân có thể so sánh với. Tào Đức Chí dùng chính mình một lần lại một lần công kích, để cho Nghĩ Hoàng không cách nào tập trung tinh thần đến đối kháng Đường Vũ Lân thôn phệ, hắn thì tại toàn lực ứng phó kẻ thôn phệ Nghĩ Hoàng năng lượng. Phốc! Trong lúc đó, dường như có đồ vật gì đó đâm xuyên thành công tựa như. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy Hoàng Kim Long Thương trong truyền đến năng lượng dừng lại một chút. Nhưng chính là cái này dừng lại ngừng. Đột nhiên, một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Trong cơ thể hồn hạch rất nhỏ chấn động. Biểu hiện ra phóng xuất ra sáng chói hào quang. Đột phá, đây đã là hắn hôm nay lần thứ 3 đột phá, 69 cấp. Tại ngắn ngủn mấy chục phút trong thời gian, hắn hồn lực tu vi liền phá tam cấp, vậy mà đã đến 69 cấp trình độ. Nhưng đột phá tốc độ quá nhanh, cũng không phải là cái gì quá tốt sự tình. Tính là liên tục đột phá tam cấp, trên thực tế, như trước có khổng lồ năng lượng không có bị hắn hoàn toàn hấp thu, mà là lưu trong thân thể.